Sát Vương, chương 320, làm nhục Thái tử Phi, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Tây Điều Anh cắt nở ra nụ cười, chuyển hướng về phía Vĩ Bản mà nói. Ái Khanh, chuyện này có phải nghe rất buồn cười không? Người Minh giống như ếch ngồi đáy giếng, dĩ nhiên là buồn cười. Vĩ Bản khom người đáp lại. Ngươi là người Minh, cô biết ngươi là con của Trấn Quốc Hầu ở Thai Kinh Thành, hơn nữa 16 tuổi đã có tô vi đại võ sĩ đỉnh phong. Sắc mặt của Tây Điều Anh cắt càng trở thêm ngạo mạn. Nếu như ngươi có thể bắt nàng hàng phục cô, lần này cô chinh phục Áo Bỉ Đảo sau khi chơi đùa nàng chán xong, sẽ có thể trả lại cho ngươi. Bổn công tử vừa mới chơi đùa với nữ nhân và muội muội của ngươi, cảm giác rất thoải mái, ngươi có muốn ta trả lại cho ngươi không? Đường Tiêu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Ngươi, chỉ sợ không còn thời gian. Tây Điều Anh cắt mặt xe lại, hắn vừa rồi nghe nói Vũ Đằng Lan và Thương Tình Không sau khi bị khống chế tinh thần thì không còn kiểm soát được, liệu bọn họ có thể cùng hắn làm loại chuyện này rồi không? Không có thời gian sao? Ở cạnh mông của Vũ Đằng Lan có một cái bớt màu hồng, hơn nữa nước của nàng ta cũng rất nhiều. Đường Tiêu chập chập vài tiếng, tựa hồ đang tận hưởng dư vị. Đúng vào lúc này, ở đằng sau của Tây Điều Anh cắt truyền tới từng hồi bước chân ầm ĩ, vài tên thị vệ sợ hãi mà kêu lên. Thái tử điện hạ không xong rồi, thái tử phi và công chúa điện hạ không thấy đâu hết. Ngươi ngươi, Tây Điều Anh cắt dùng ngón tay chỉ về phía Đường Tiêu, hắn không kìm được cơn giận, cạnh mông của thái tử phi có một cái bớt màu hồng, hơn nữa nước của Vũ Đằng Lan đúng là rất nhiều, mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ, vợ của hắn bị người ta làm nhục, thậm chí bị nói ra ở ngay trước mặt thủ hạ, mặt của Tây Điều Anh cắt sau này còn để ở đâu được. Đường Tiêu, ngươi, Dực Thai công chúa nắm lấy ông tay áo của Đường Tiêu, lộ ra vẻ rất không vui. Nàng then, Đường Tiêu quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Dực Thai công chúa, cảm thấy kỳ quái, lúc này nàng ta vẫn còn tâm tư ghen hay sao? Đường Tiêu khống chế thân thể của Vũ Đằng Lan, đối với trí nhớ của nàng cũng không bỏ sót, không cần cởi quần của nàng, chỉ cần xem xét trí nhớ của nàng là được, hắn cũng lười giải thích với Dực Thai công chúa, hắn nói những lời này là muốn cho Tây Điều Anh cắt phải tức chết. Đi chết đi, Tây Điều Anh cắt mắt đỏ rực lên, tám đạo vân triện trong cơ thể của hắn bay ra, ngưng kết thành một cụ trưởng đánh về phía Đường Tiêu. Tuy nhiên một trường này sau khi đánh xuống hắn lại đột nhiên thu về. Bởi vì Vũ Đằng Lan và Thương Tình Không không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai người bọn họ một người là Thái tử Phi, một người là Đông Doanh công chúa, hiển nhiên đã trở thành con tin của Đường Tiêu và không cách nào cứu đi. Đường Tiêu để hồn mình vào trong ấn ký của hai con rối này, làm sao có thể dễ dàng bị lau mất được, mặt khác ở trong phạm vi nhất định Đường Tiêu có thể đem hai người bọn họ thu vào trong luyện yêu thối ma hồ. Thả các nàng ra, Tây Điều Anh cắt tỉnh táo lại hướng về phía Đường Tiêu mà quát to. Được, nhưng mà tên kia phải mổ bụng tự vẫn. Đường Tiêu chỉ về phía Vi Bản rồi nói. Mơ tưởng, Tây Điều Anh cắt lập tức cự tuyệt Đường Tiêu. Mơ tưởng sao, góc truyện audio.com. Đường Tiêu nheo con mắt lại, Vũ Đằng Lan bỗng nhiên giống như một con chó, bò xuống mặt đất, đem quập cởi xuống dưới, lộ ra bờ mông trắng toát, sau đó lại bò một vòng, giống như chó cái không ngừng hướng về phía Tây Điều Anh cắt, Vĩ Bản và đám thị vệ kia chồng mông. Làm càn, Tây Điều Anh cắt thấy cảnh tượng này thì muốn phun ra máu, đặc biệt là khi nhìn thấy Vĩ Bản và đám thị vệ kia giờ phút này đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía bờ mông trắng của Vũ Đằng Lan. Vũ Đằng Lan đột nhiên tới gần Đường Tiêu, quỳ trước mặt hắn, sau đó cách quần thò tay vuốt ve cái kia của hắn, còn đem mặt dán lên, khuôn mặt lộ vẻ mê say. Tiện nữ này mau cút, Dực Thai công chúa thấy nàng chiếm tiện nghi của Đường Tiêu thì lập tức đá một cước vào mặt của nàng, tuy nhiên vì nàng bị cấm chế trói buộc nên chân cũng không có khí lực nào. Đường Tiêu bất đắc dĩ nhìn Dực Thai công chúa, nữ nhân khi ghen đúng là không quan tâm tình thế hiện tại của bọn họ, thật sự là bội phục. Đường Tiêu đành phải để Vĩ Đằng Lan quay đầu bò về phía Tây Điều Anh cát. Vi Bản, ngươi mau mổ bụng đi. Thương Tình Không công chúa đột nhiên hướng về phía Vi Bản mà hô lớn. Mơ tưởng, Tây Điều Anh cát trừng mắt nhìn Thương Tình Không, tựa hồ do dự điều gì đó. Ca ca là muội huynh không để ý tới muội sao? Thương Tình Không tuyệt vọng nhìn Tây Điều Anh cắt mà khóc, lúc trước câu nói kia là Đường Tiêu thay nàng nói, câu nói đằng sau là nàng tự mình nói. Các ngươi vì vinh quang của đế quốc có thể hy sinh. Trong mắt của Tây Điều Anh cắt hiện ra vẻ hung tàn, tựa hồ hắn đã thầm quyết định được. Ca ca huynh ngay cả muội cũng mặc kệ sao? Thương Tình Không không tin nổi mà nhìn Tây Điều Anh cắt. Sau khi muội chết ta sẽ báo thù cho muội. Tây Điều Anh cắt đột nhiên rút bảo kiếm bên hông hướng về phía Vũ Đằng Lan và Thương Tình Không định chém nát báy. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi ngay cả muội muội của mình cũng giết, thật sự là xúc sinh cũng không bằng. Đường Tiêu thở dài một tiếng, hắn cũng đã ngờ tới kết quả này, tuy nhiên sau khi tận mắt nhìn thấy vẫn hơi cảm khái. Đường Tiêu đương nhiên không để cho hai nữ nhân này chết dễ dàng vậy, hắn vừa cất tiếng nói xong liền thu hồi bọn họ vào trong luyện yêu thối ma hồ. Ngươi biết tại sao cô vừa rồi công không giết ngươi ngay tại chỗ không? Bởi vì cô muốn cho ngươi thấy tình cảnh cô âu yếu nữ nhân của ngươi, đem bọn họ sướng dưới háng của cô. Tây Điều Anh cắt thu hồi bảo kiếm, từng bước tiến về phía Dực Thai công chúa. Tây Điều Anh cắt là cuồng võ sĩ, tương đương với cường giả địa nguyên tứ cấp ở Đại Minh Vương triều, có được 8 đạo phù triện đủ để trấn áp cường giả địa nguyên nhị cấp của Đường Tiêu không thê động đậy. Đúng lúc Tây Điều Anh cắt hướng về phía Đường Tiêu đi tới, Đường Tiêu ôm lấy Dực Thai công chúa lui về phía đằng sau, hơn 10 con rối cấp bậc địa nguyên tam cấp ở bên trong luyện yêu thối ma hồ lao ra kết thành khôi yêu trận, Đường Tiêu dùng loa toàn giảo nhục trận bao quanh giải kiếm kích tấn công về phía Tây Điều Anh cắt. Khách chương.